Đấu chiến cuồng chiều, chương 54, hiện trường khóa giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu biết cấu tạo và tập tính của sinh vật biến dị đối với chiến sĩ mà nói phi thường quan trọng. Xô giáo sư đang không ngừng vẽ tranh, vừa giảng giải, chỉ là học sinh hiện tại tựa như đối với thứ này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Điểm yếu của kiến Sahara ăn kim loại rất ít, cả người đều là giáp xác cứng rắn, các khớp nhìn như là điểm yếu thật ra cũng phi thường cứng rắn, sợ nhất chính là rét lạnh, đối phó chúng chiến sĩ có được dị năng loại xương giá sẽ phi thường có ưu thế, chẳng qua loại sinh vật biến dị này số lượng quá khổng lồ, mà nhân loại lại không cách nào cung cấp số lượng chiến sĩ dị năng như vậy, trên cơ bản trừ phi sinh tử tồn vong, nhân loại nhìn thấy loại quần thể này đều là đi đường vòng. Biến dị thú tuy cường đại, nhưng biến dị thú mạnh nữa cũng luôn có điểm này, có thể lợi dụng vũ khí phù văn hoặc là dị năng đặc thù khống chế thêm. Hơn nữa chúng nó có dấu vết có thể tìm ra, chúng ta có thể đoán trước hành động và mục tiêu của chúng nó, áp dụng chiến thuật né tránh hoặc xuất kích. Các loại phương thức để nắm giữ chủ động, xô giáo sư đầy đầy kính mắt trên mũi. Nhưng còn có một loại dã thú khác không dấu vết có thể tìm ra, hầu như không có điểm yếu. Mỗi lần xuất hiện ở khu vực dân cư dày đặc đều sẽ là một hồi tai nạn đáng sợ, đây là nội dung chúng ta hôm nay giảng giải chủ yếu. Hắn vừa nói, bút chiếu trong tay vẽ vời, ở trước mặt hắn xuất hiện ba chữ to phiêu giật ánh huỳnh quang. Duy độ thú, sinh vật kỳ dị đến từ lĩnh vực chưa biết, chúng ta thậm chí cũng không cách nào phán định nó rốt cuộc thuộc phạm trù sinh vật hay không, nhưng hiện tại lại thành manh mối quan trọng chúng ta nghiên cứu vị diện vĩ độ cao, có ai có tìm hiểu đối với duy độ sinh vật. Xô sớm đã chú ý tới Mã Đông, tiểu tử này chính là con sâu làm dầu nồi canh. Mã Đông, cậu đang xem cái gì? Xô bỗng nhiên nói, ngắm, bóng, Mã Đông theo bản năng phản ứng nói, nháy mắt toàn trường cười vang, Vương Trọng thật sự bất đắc dĩ, vội vàng kéo quần áo Mã Đông. Mã Đông cũng là phản ứng như thần, mặt không đổi sắc. Thầy giáo, em là nói đùa thôi, thật ra em là xem duy độ thú, Lola của Capofer có được một hồn thú hình thái con gấu. Kỹ năng diễn xuất cái thứ này đều là luyện ra, Xô cũng trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này thật ra rất thông minh, nhưng lại không dùng đến trên chính đạo. Khụ, Xô giáo sư ho khan một tiếng, ra hiệu Mã Đông ngồi xuống. Hồn thú cũng là một loại của duy độ thú, đi học nghiêm túc một chút. Vâng, thầy, Mã Đông cúi chào, đắc ý ngồi xuống, anh đây vừa đẹp trai vừa thông minh thật sự ngay cả bản thân cũng ghen tị. Xô không để ý Mã Đông nữa. Duy độ thú chủ yếu có hai loại. Một loại là duy độ thú hoang dại, hình thái khác nhau, loại hình người hoặc là hình thái thú thậm chí hình thái thực vật, ta hoài nghi duy độ sinh vật không có hình thái, là chịu hình ảnh chúng ta vị diện này hình thành một loại màu sắc tự vệ. Nguyên nhân loại hoang dại duy độ thú này xuất hiện không rõ, chỉ biết chúng nó có thể ở bất cứ thời gian nào xuất hiện ở bất cứ nơi nào, thậm chí là xuất hiện ở thành thị trung tâm quan trọng của liên bang, có lẽ có liên quan với khe hở không gian, nhưng thời gian tồn tại có hạn, ngoài ra, bị đánh chết hoặc là ngoài ý muốn tử vong, thân thể chúng nó đều sẽ thần bí biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm liên bang vẫn không thể kiếm được một thi thể hoang dại duy độ thú thật sự, chúng ta hiểu biết đối với chúng nó quá ít, hoang dại duy độ thú bình thường có tính công kích rất mạnh, bình thường gặp phải lập tức báo về cho thành vệ đội, đừng ôm tâm lý may mắn. Xô giáo sư đầy đầy kính mắt trên mũi. Còn có một loại chính là hồn thú vừa rồi cho Mã Đông nhắc tới, khi hồn hải của anh hồn chiến sĩ đạt thành trong điều kiện đặc thù nào đó, sẽ có cái bóng hồn thú từ trong vĩ độ cao chiếu đến trong hồn hải thành lập kết nối trong nào đó hoặc là nói cùng loại linh hồn khế ước với anh hồn chiến sĩ có thể trong thời gian ngắn triệu hồi chúng nó ra tác chiến, đây cũng là con đường chủ yếu chúng ta trước mắt nghiên cứu duy độ sinh vật. Ở tự do liên bang, mỗi một anh hồn chiến sĩ có thể triệu hồi duy độ sinh vật đều là cao hơn người ta một bậc, điểm ấy không hề nghi ngờ, những người này cao hơn dị năng giả, hoàn toàn địa vị siêu nhiên, chỉ là nghiên cứu với hồn thú cũng rất lâu rồi, lại chưa có nhiều thu hoạch hơn, loại phương thức liên hệ thần bí này hoàn toàn vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện tại. Xô thao thao bất tuyệt giảng tiếp. Trải qua chúng ta nghiên cứu nhiều năm, duy độ thú là một loại hình chiếu ý thức của nhân loại, ví dụ như vừa rồi Mã Đông nói bạo hùng của Lola, căn cứ điều tra đối với Lola, cô ấy từ nhỏ thích món chơi gấu khổng lồ thẳng đến một ngày trong hồn hải xuất hiện hình chiếu của gấu. Thầy, em thích mỹ nữ, bóng, bự, từ nhỏ đã thích em có thể triệu hồi một mỹ nữ hồn thú không? Mã Đông cao hứng phấn chấn nói, nhất thời cả lớp đều sôi trào, Xô có loại xúc động bóp chết Mã Đông. Cho vấn đề này hỏi rất hay, duy độ sinh vật rốt cuộc là sinh vật hay là căn cứ hình thái ý thức của nhân loại ngưng tụ lực lượng nào đó, còn chờ nghiên cứu chúng ta chú ý một vấn đề là trí tuệ. hồn thú tựa như có ý thức nhân loại, nhưng trên thực tế, chúng ta xưng là hiện tượng con vẹt, nói cách khác hồn thú thật ra là chịu nhân loại ảnh hưởng, chỉ có một ít bản năng sinh vật cơ bản nguyên thủy, nhiều nhất cũng chỉ tương đương một đứa bé vài tuổi, đây cũng là bình cảnh nghiên cứu của chúng ta. Từ trước tới giờ, nhân loại ngay cả duy độ thú rốt cuộc nên định nghĩa như thế nào cũng chưa làm rõ. Vương Trọng nhịn không được nhíu nhíu mày, tri thức phương diện này hắn cũng tìm đọc không ít tư liệu, chỉ là quyền hạn có hạn. Nếu nói duy độ thú không có trí tuệ, vậy Simba tính là gì? Đầu óc gã đó như một siêu cấp máy tính, chỉ số thông minh của gã đó tuyệt đối có thể nghiền chết nhân loại mấy con phố, về phần tình cảm hoàn toàn không thua gì nhân loại trẻ con vài tuổi. Simba sẽ tức chết, thầy, nếu xuất hiện một hồn thú có trí tuệ cao thì sao? Sô hơi sừng sốt, vẻ mặt có chút hưng phấn. Cũng không bài trừ tương lai sẽ xuất hiện loại khả năng này, đó tuyệt đối là thời khắc có tính lịch sử của giới sinh vật học chúng ta, ta nghĩ toàn bộ nhà khoa học liên bang tự do đều sẽ tập trung lại nghiên cứu nó. Chấn động toàn liên bang, tuy đã sớm ý thức được một điểm này, nhưng Vương Trọng vẫn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tưởng tượng các nhà khoa học điên cuồng kia, mình và Simba không biết cũng bị cắt thành bao nhiêu mảnh. Cách chương.